Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4947. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Ma Hải, đáy biển dãy núi, đông đảo giao long tộc dưới trướng binh tướng, đem nơi đây bao bọc vây quanh vô số pháp trận hoành không mà lên, nối thành một mảnh, nếu là có người dám can đảm xông vào, ắt gặp giao long tộc phát hiện dãy núi chỗ sâu cái kia một mảnh tản ra ánh sáng màu lam khu vực, chính là Thâm Hải Nguyên Tuyền chỗ. Mảnh kia ánh sáng màu lam, lúc sáng lúc tối, khi thì xông lên tận trời, khi thì u ám không sáng. Thâm Hải Nguyên Tuyền tựa hồ không quá ổn định, muốn bắt đầu dâng trào sao? Lương lão liếc một cái, liền nhìn ra Thâm Hải Nguyên Tuyền dị động. Tính toán thời gian, hẳn là mấy ngày nay thời gian, Thâm Hải Nguyên Tuyền liền sẽ hoàn toàn dâng trào. Tần Giao thấp giọng nói ra, nhưng là chúng ta bị ngăn ở bên ngoài, coi như Thâm Hải Nguyên Tuyền dâng trào, chúng ta cũng vô pháp đi vào. Càng không biện pháp đạt được bất luận cái gì một viên thần linh lệ châu. Phải nghĩ biện pháp đi vào mới được. Lâm Bạch bọn người minh bạch đạo lý này, muốn có được thần linh lệ châu, liền phải tiến vào dãy núi. Nhưng bây giờ trong ngoài dãy núi, vô số pháp trận nối thành một mảnh, giống như một tòa thiên võng, lính tôm tướng cua chấn giữ người các lộ quan khẩu, càng không cách nào lặng yên không tiếng động đi vào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phạm vào khó. Sự tình hoàn toàn vượt quá Tần Giao trong dự liệu. Trước khi tới, Tần Giao cũng không nghĩ tới giao long tộc thế mà lại đối với lần này Thâm Hải Nguyên Tuyền dâng trào để bụng như vậy. Không chỉ có sai phái ra hai vị chuẩn long tử, hơn nữa còn tới một vị thân vương. Vị này thân vương, hay là Thủy Kính Hải bên trong đại danh đỉnh đỉnh Yến thân vương. Diệp Cốc Thanh nói ra, lần này Thâm Hải Nguyên Tuyền dâng trào, giao long tộc không khỏi cũng quá để ý đi, không chỉ có tới Yến thân vương cùng hai vị chuẩn long tử. Mà lại nắm tay quan ải lính tôm tướng cua đều nhiều đến vạn số, cái này cũng không giống như là bình thường cử động a. Diệp Cốc Thanh nói có lý, giao long tộc náo ra tới động tĩnh khó tránh khỏi có chút quá lớn. Thần linh lệ châu tuy nói chân quý, nhưng cũng không có quý giá đến giao long tộc đại động can qua như vậy tình trạng. Nhưng mọi người lòng dạ biết rõ, dưới mắt không phải suy nghĩ giao long tộc đến tột cùng có mục đích gì thời điểm, hiện tại hẳn là nghĩ biện pháp làm sao đi vào mới đúng. Tiểu Vũ, ngươi có nắm chắc mang bọn ta đi vào sao? Tần Giao không lo được suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp đối với tiểu nữ hài Diệp Cốc Vũ hỏi. Diệp Cốc Vũ tuổi không lớn lắm, dáng người thấp bé, có một tấm búp bê một dạng mặt tròn, nàng nhìn qua tòa kia dãy núi, sâu kín nói ra. Ta có thể thử một chút, Tần Giao gật đầu nói. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền chuẩn bị lên đường thôi. Diệp Cốc Vũ nhẹ gật đầu, đi đến đám người trước người. Trên mi tâm bỗng nhiên lóe ra một trận yêu ớt bạch mang. Quang mang khuếch tán mà ra, đem Lâm Bạch mấy người bao phủ ở bên trong. Rất nhanh, Lâm Bạch liền cảm giác được mảnh này quang mang từ ảo ngưng tụ thành thật. Kết giới, Lâm Bạch đưa tay nhẹ nhàng chạm đến một chút, cảm giác được mảnh kia quang mang trên truyền đến một trận cứng rắn xúc cảm. Trong lòng minh bạch, đây là một tòa kết giới. Thật sự là không nghĩ tới, nàng tuổi còn nhỏ, thế mà tại trên trận pháp kết giới tạo nghệ cao thâm như vậy. Lâm Bạch thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Cốc Vũ, trong lòng rất cảm thấy giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cốc Vũ niên kỳ cũng không lớn, tu hành không đủ trăm năm, quanh năm ở gia tộc cùng ca ca phù hộ dưới, khiến cho nàng ngây thơ chưa thoát, thoạt nhìn như là một tiểu nữ hài một dạng, nhưng nàng lại là thực sự đạo thần đỉnh phong võ giả. Phương Nguyên Thư đứng tại Lâm Bạch bên cạnh, thấp giọng nói ra. Diệp Cốc Thanh cùng Diệp Cốc Vũ đều đến từ Hải Châu bên trong trận pháp thế gia. Từ khi liền nghiên cứu trận pháp kết giới chi thuật, chớ nhìn bọn họ hai huynh muội tuổi không lớn lắm, nhưng ở trong Thiên Thủy Tông bên ngoài, có thể tại trận pháp trên kết giới thắng qua huynh muội bọn họ người, cũng chỉ có mấy vị lão tổ. Lâm Bạch mới chợt hiểu ra, nguyên lai là trận pháp thế gia đi ra đệ tử kiệt xuất, khó trách tuổi còn trẻ liền có như thế độ cao thành tựu. Kết giới sẽ ẩn tàng thân hình của chúng ta cùng khí tức, chúng ta tới gần dãy núi thời điểm, ca ca sẽ ra tay phá vỡ pháp trận. Chư vị đuổi theo. Diệp Cốc Vũ chống lên kết giới, bay về phía trước trì mà đi. Theo nàng đi về phía trước, kết giới cũng theo đó di động, Lâm Bạch bọn người lập tức đuổi theo Diệp Cốc Vũ bước chân. Tại kết giới bao phủ phía dưới, mọi người để ý cẩn thận tới gần dãy núi phụ cận, những cái kia nắm tay quan ải lính tôm tướng cua, lại chưa từng trông thấy Lâm Bạch đám người thân hình. Dãy núi trước, Diệp Cốc Thanh mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay hiện ra một viên màu lửa đỏ hạt châu. Cái này có thể hạt châu. Tựa như dùng dung nham luyện chế mà thành, trong đó còn có dung nham đang lưu động. Phá trận châu, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, Cái này chính là trận pháp sư giữ nhà tuyệt học. Phá trận châu, người sở hữu phá vỡ pháp trận hiệu dụng. Một vị kiệt xuất trận pháp sư, tất nhiên cũng sẽ là một vị kiệt xuất phá trận sư. Phá trận sư một thân tu hành, đều tại một viên phá trận châu bên trên. Chỉ cần cái này có thể phá trận châu tại, thiên hạ liền không có pháp trận có thể ngăn được một vị phá trận sư. Diệp Cốc Thanh thôi động phá trận châu, tới gần dãy núi trước pháp trận, hạt châu cùng pháp trận vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, pháp trận kia liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan tại trước mắt, lộ ra một cái cự đại lỗ hổng, có thể thở đám người đi vào. Diệp Cốc Thanh phá trận, Diệp Cốc Vũ khống chế kết giới, mang theo đám người hướng phía trước mà đi. Hai huynh muội phối hợp không chê vào đâu được, để Lâm Bạch bọn người lặng yên không một tiếng động đi vào dãy núi nội địa bên trong. Dần dần tới gần mảnh kia lam quang hội tụ chi địa. Đi vào dãy núi nội địa bên trong, chung quanh lính tôm tướng cua dần dần ít đi rất nhiều, từ đó thay thế lính tôm tướng cua thì là từng luồng cường hoành không gì sánh được thần niệm. Mỗi đi ra một khoảng cách, Lâm Bạch liền sẽ cảm giác được có một cỗ thần niệm liếc nhìn mảnh khu vực này. Cỗ này thần niệm tất nhiên là xuất từ một vị cực kỳ lợi hại cường giả, cũng may Diệp Cốc Vũ tại kết giới tạo nghệ bên trên rất sâu, liền ngay cả vị cường giả này thần niệm, đều không thể dò xét đến tung tích. Ầm ầm, đột nhiên lúc này, một tiếng vang thật lớn từ dãy núi chỗ sâu truyền đến, dãy núi tùy theo chấn động kịch liệt đứng lên. Lâm Bạch bọn người cảm thấy ngoài ý muốn, liền trông thấy trong ngoài dãy núi pháp trận cùng nhau sáng lên, một màn ánh sáng che đậy đáy biển trên không. Đây là thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên Thư nâng lên tinh thần, trong tay âm thầm vận chuyển linh lực, một đôi tròng mắt cảnh giác liếc nhìn chung quanh. Lương lão cùng Liễu bà ngẩn người, cũng nhìn về phía chung quanh. Ầm ầm, tiếng oanh minh không ngừng truyền đến. Hiu, đột nhiên, dãy núi nội địa bên trong cái kia một mảnh ánh sáng màu lam, đột nhiên xông lên tận trời, hóa thành một đạo cột sáng màu lam, bắn thẳng đến mặt biển, xuyên thủng mây xanh. Thâm Hải Nguyên Tuyền dâng trào. Tần Giao khuôn mặt hơi kinh, nói ra, so với chúng ta trong dự liệu phải nhanh mấy ngày a, chúng ta mau qua tới. Diệp Cốc Vũ một bên khống chế kết giới, hướng về Thâm Hải Nguyên Tuyền vị trí tới gần. Tần Giao một bên nhắc nhở đám người, chờ một chút nếu là thần linh Lệ Châu xuất hiện, tránh không được sẽ có một trận chém giết, chư vị, nếu là có thể cướp được thần linh Lệ Châu, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nếu là không giành được, vẫn là phải lấy tính mệnh làm trọng. Theo càng ngày càng tới gần Thâm Hải Nguyên Tuyền vị trí, Lâm Bạch cảm giác được một cỗ tinh thuần linh lực trùng kích. Đang lúc này, Lâm Bạch thể nội thôn thiên đạo quả đột nhiên có phản ứng, vui sướng vận chuyển lại. Lâm Bạch ngẩn người, thôn thiên đạo quả xưa nay sẽ không tự chủ vận chuyển, trừ phi là gặp khó lường cơ duyên tạo hóa. Cách chương.